Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 155, 155, chuyện năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra ngươi biết Ngọc Tiêu Môn. Diệp Chính Bắc nhìn Tiêu Trần một cái. Tiêu Trần có thể tuổi trẻ đạt đến tiên thiên chi cảnh, sợ rằng có chút kỳ ngộ, biết được Ngọc Tiêu Môn cũng không kỳ quái. Tuy nói Ngọc Tiêu Môn đã bị thành một cây cấm kỵ, nhưng dù sao ban đầu huy hoàng như vậy, không phải nói cấm bàn tán. Liền lập tức sẽ im tiếng biệt tích. Ngọc Tiêu Môn tiêu diệt ở 50 năm trước, lúc đó chỉ sợ ngươi cũng chỉ có mười mấy tuổi đi, làm sao sẽ liên quan tới người nàng? Tiêu Trần đưa ra nghi vấn, ngươi biết làm sao Ngọc Tiêu Môn bị tiêu diệt không? Có phản đồ, đúng, Ngọc Tiêu Môn xuất hiện ba tên phản đồ, bọn họ liên hợp mấy cỗ thế lực ngoại quốc đánh trọng thương Ngọc Tiêu Môn, đoạt đi phần lớn truyền thừa, nhưng Diệp Chính Bắc ngừng một chút nói. Thế nhưng có nhiều truyền thừa đều có cấm chế, lấy năng lực bọn họ lúc ấy, không cách nào mở ra. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng sáng tỏ, hắn để lại cho Ngọc Tiêu Môn rất nhiều đồ vật ở trong pháp khí không gian, vật chân quý đương nhiên sẽ đặt ở bên trong pháp khí không gian, hơn nữa dùng cấm chế phong ấn. Nghĩ đến ban đầu, môn chủ Ngọc Tiêu Môn cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm ba người, không có đem những phương pháp giải những cấm chế này nói cho bọn hắn biết. Bọn họ cho dù đoạt đi không gian pháp khí, nhưng nhất thời không biết làm sao mở ra. Nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài, nếu mà ba người căn cứ vào những công pháp của Ngọc Tiêu Môn, trở thành tu chân giả, tu luyện ra thần thức, liền có cơ hội phá giải pháp khí không gian. Quả nhiên, Diệp Trinh Bắc tiếp tục nói, ba người kia trốn ra nước ngoài, nghiên cứu phương pháp phá giải. 30 năm sau, một người trong đó rốt cuộc thành công. Nhưng hắn không có đem phương pháp nói cho hai người khác biết, muốn nuốt bảo tàng một mình. Kết quả, sau khi hai người kia biết được, ba người nổi lên mâu thuẫn, tàn sát lẫn nhau. Tên này không địch lại, bị đuổi giết lại trở về trong nước, trốn ở Ma Đô. 2. Diệp Chính Bắc than thở. Tiểu Tề, cũng chính là phụ mẫu Vũ Phỉ, không biết lai lịch người kia, có lòng tốt giúp người kia. Thế nhưng người ấy biết rõ trong lòng, chạy trốn không khỏi truy sát. Hắn như một tên thần kinh bệnh hoạn, đem Vũ Phỉ vừa mới sinh được mấy tháng đi, để lại ở trên người nàng một loại chú thuật. Trước khi chết, tuyên bố chú thuật của hắn có thể phá giải bảo tàng, chỉ cần đem Vũ Phỉ huyết tế, liền có thể để chú thuật hiện ra. Đã như thế, hai người kia liền đem sự chú ý chuyển đến Vũ Phỉ trên thân. Tiểu Tề vì bảo vệ Vũ Phỉ chu toàn, mà cũng gặp nạn. Diệp Vũ Phỉ nghe đến đó, không nén nổi thần sắc bi thương. Cha mẹ của nàng thiện lương như vậy, lại cứu một người táng tận lương tâm, đưa tới tai bay vạ gió. Chú thuật, Tiêu Trần dùng thần thức quét tỉ mỉ mấy lần trên thân Diệp Vũ Phỉ, căn bản không có phát hiện cái chú thuật gì. Hắn dám khẳng định, ban đầu người kia là nói đùa, lừa gạt hai người khác. Dù sao một kẻ hấp hối sắp chết, làm ra chuyện ác thú cũng không kỳ quái. Hết lần này tới lần khác, hai người kia không nghi ngờ. Hơn 20 năm còn đuổi theo Diệp Vũ Phỉ không tha. Từ đó về sau, luôn có thế lực tập kích Diệp gia ta, chúng ta hướng về phía Ưng Tổ xin giúp đỡ, nhưng mà không giải quyết được vấn đề. Diệp Chính Bắc thở dài nói, cho nên bất đắc dĩ, chúng ta suy nghĩ ra một cái kế kim thiền thoát xác. Kim thiền thoát xác, Diệp Vũ Phỉ kinh nghi. Đúng, Diệp Chính Bắc trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, thế lực vây công Diệp gia rất nhiều, chúng ta liền dùng một đứa bé sơ sinh thay thế ngươi, tạo thành cái chết giả. Chết giả, Tiêu Trần hơi hơi ngưng lông mày, lập tức giống như là đã minh bạch mọi việc kỳ. Diệp gia dùng một chiêu này, cũng cao minh, dùng khác một đứa bé sơ sinh thay thế Diệp Vũ Phỉ, lại ở dưới con mắt mọi người, để cho nàng. Chết, Diệp Tinh liền lén lút đem Diệp Vũ Phỉ đưa cho người khác nuôi dưỡng, cái này là kim thiền thoát xác. Diệp Vũ Phỉ rất nhanh hiểu rõ ra, cả kinh nói. Già già, các người thật giết chết một đứa bé sơ sinh á, nếu vì cứu mình, hại chết một hài nhi khác, làm sao để cho nàng an tâm? Không có, cái hài nhi kia sinh ra chính là cái tử thai. Diệp Tinh nói chen vào một câu, Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, hơi thở dài một hơi, tâm lý ổn hơn một ít. Diệp Chính Bắc nói, chuyện này chỉ có hai người ta cùng Diệp Tinh biết rõ. Những người còn lại đều không biết, cho rằng Vũ Phỉ thật đã chết ở đêm đó. Vậy nên, những người này cũng không tiếp tục tìm đến Diệp gia gây toái, chúng ta đã lừa gạt mọi người. Hơn 20 năm, chúng ta không dám liên hệ cùng Vũ Phỉ chút nào, sợ rằng lộ ra kẽ hở, chỉ là nhờ cậy Ưng Tổ âm thầm bảo hộ Vũ Phỉ. Nhưng theo người Ưng Tổ từng nói, gần đây, những thế lực kia đã biết thân phận Vũ Phỉ, liên tục phái người đi Lan Ninh tra xét. Ta cùng Diệp Tinh thảo luận rất lâu, quyết định đem Vũ Phỉ tiếp trở về. Dù sao thân phận đã bị bại lộ, hoàn cảnh của nàng quả thực nguy hiểm, ở lại Diệp gia, còn có thể cho nàng một ít bảo hộ. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần cuối cùng đã minh bạch tiền căn hậu quả, thâm tình hai người Diệp Chính Bắc cùng Diệp Tinh lộ ra, không phải là đang nói láo, bọn họ đối với Diệp Vũ Phỉ đều mang áy náy, muốn bồi thường cho Diệp Vũ Phỉ. Nói cũng tốt, có Diệp gia che chở Diệp Vũ Phỉ, hắn có thể an tâm rất nhiều. Về phần những cái thế lực nhằm vào Diệp Vũ Phỉ, hắn sẽ tìm ra từng cái, diệt trừ sạch sẽ. Tiêu Trần, đã sắp hết năm, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Vũ Phỉ liền ở lại Diệp gia được không? Chúng ta cùng nhau đón Tết. Ngữ khí Diệp Chính Bắc mang theo một tia khẩn cầu. Nếu mà Tiêu Trần không đồng ý lưu lại, vậy thì Vũ Phỉ cũng muốn đi theo. Địa vị Diệp gia ở trong lòng Diệp Vũ Phỉ, so ra còn kém Tiêu Trần nha. Tiểu Trần, ngươi ở lại đây đi, theo ta một đoạn thời gian được không? Diệp Vũ Phỉ cũng hy vọng Tiêu Trần có thể lưu lại, không thì một mình nàng đối với Diệp gia quá xa lạ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, dù sao thì mấy ngày nữa cũng hết năm nay, giúp đỡ Diệp Vũ Phỉ thích ứng hoàn cảnh Diệp gia, về sau hắn cũng có thể bớt lo không ít. Được, trước hết để cho Diệp Tinh mang các ngươi đi nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta sum vầy, hiện tại Diệp Vũ Phỉ là đại tiểu thư Diệp gia, chỗ nàng ở khẳng định không giống bình thường. Mà Tiêu Trần được an bài ở phòng khách. Tiêu Trần cũng không quan tâm lắm, lấy điện thoại di động ra liên lạc với Tào Nhạn Tuyết. Nhạn Tuyết, phải qua năm sau ta mới có thể đi tìm các ngươi, cuối năm ngươi có về Tào gia không? Tào Nhạn Tuyết nói, không trở về, ta ở đây cùng anh Tuyết tu luyện đi. Tào Nhạn Tuyết cũng là từ nhỏ không có phụ mẫu, quan hệ cùng thúc thúc Tào Chấn Hoa lại một mực rất căng, cuối năm có thể không đi trở về, chắc chắn sẽ không trở về. Hừm, kia ngươi chiếu cố anh Tuyết thật tốt, nếu mà có khó khăn gì, gọi điện thoại cho ta, hoặc là đi tìm Hoắc Thanh Tùng. Ta hiểu rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trạng vạng tối, Diệp gia cử hành dạ yến náo nhiệt. Diệp gia là một đại gia tộc, Diệp Vũ Phỉ còn có một cái đại bá, một cái tiểu thúc, hai cái cô cô. Nhưng tham dự dạ yến, chỉ có đại bá cùng một người cô cô. Những người còn lại hoặc là không có nhận được tin tức, hoặc là ở bên ngoài đến không kịp về. Trừ chỗ đó ra, còn một cặp cha và con họ ngoại. Cha thì tuổi cùng Diệp Tinh không sai biệt lắm, con gái chính là cùng tuổi với Tiêu Vũ Phỉ, khí chất mỹ lệ, tự nhiên phóng khoáng, có một loại ý vị khuê nữ. Hiển nhiên là bọn họ không phải người Diệp gia, trong dạ tiệc Diệp gia có vẻ hơi câu nệ, giống như tụ sủng nhược kinh. Đến, Tiểu Trần. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Diệp Chính Bắc nhiệt tình đem đôi cha và con đưa tới phía trước Tiêu Trần, đặc biệt giới thiệu vị nữ tử kia. Vị này là Thanh Giao, ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Tiêu Trần nhất thời không biết nói gì, chỉ nói theo bản năng. Rất đẹp, Diệp Chính Bắc nghe vậy, lộ ra nụ cười nói. Vậy thì tốt, về sau hai người các ngươi có thể trao đổi nhiều một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người trong sảnh đều quăng tới quái dị ánh mắt, hoặc ghen tị. Hoặc hâm mộ, hoặc khó chịu. Dịch, không đê, cách chương.